đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Khi Trina thức giấc, nàng gọi điện ngay cho Tim Brill. Cô có biết thêm gì từ phía đại sứ Harry không? Anh ta hỏi. Không, tôi nghĩ là tôi đã làm mất lòng ông ta. Tim, tôi cần gặp anh. Được, đi taxi đến gặp tôi, ở Berkeley, tại số 1, đường Trelawney. Ở đâu? Tôi chưa hề biết nó. Đâm lái taxi biết đấy. Chọn cái xe nào cũ mà đi. Được. Trina bước ra ngoài khách sạn, đứng trong cơn gió lạnh cóng. Nàng mừng vì đã có chiếc áo chà mới. Cái bàn điện tử trên tòa nhà cao ốc đối diện cho biết nhiệt độ là âm 29 độ C. Lạy Chúa, nàng nghĩ, tức là khoảng 20 độ F dưới không. Một chiếc taxi bóng loáng đỗ sịch trước cửa khách sạn. Trina lùi lại nhường cho một người khác lên. Chiếc thứ hai trông có vẻ cũ hơn, Trina phải nói lại. Người tài xế nhìn nàng dò hỏi qua tấm gương chiếu hậu. Trina nói một cách thận trọng. Tôi muốn tới số 1. Tôi muốn tới số 4, đường Tristan. Nàng do dự, hít một hơi, thở dài. Rose. Anh ta không còn kiên nhẫn nữa. Cô muốn đến Brusky Club. Đúng vậy. Họ đi những đại lộ dài đông đúc xe cộ và cả những khách bộ hành lầm lũi bước đi trong cái lạnh đến kinh người. Cả thành phố như bị bao phủ bởi một lớp gỉ đồng xám xịt ảm đạm. Và không chỉ là thời tiết, Trina nghĩ. Brusky là một nơi rất hiện đại và tiện nghi với những chiếc ghế bành và ghế con bọc da. Tim Brill đang ngồi đợi nàng ở gần cửa sổ. Tôi biết là cô sẽ tìm được mà. Trina ngồi xuống. Tài xế đó nói tiếng Anh. Thế thì cô may mắn đấy. Một số trong bọn họ thậm chí còn không nói được cả tiếng Nga. Họ từ các vùng khác đến. Cô có biết nước Nga lớn thế nào không? Tôi không rõ lắm. Lớn gần bằng hai nước Mỹ. Nó có đến 13 múi giờ và biên giới giáp với 14 nước. 14 nước. Thú vị thật. Trina nói. Tim, tôi muốn nói chuyện với một vài người Nga đã từng cộng tác với Taylor Wing Group. Thế thì bao gồm tất cả chính phủ Nga. Tôi biết, nhưng chỉ những người gần gũi với ông ta hơn thôi. Tổng thống có thể những người có chức vụ thấp hơn một chút. Tim Brill nói khô khan. Trong những người mà ông ta đã cộng tác cùng, Sasha Shanos là thân thiết nhất. Sasha Shanos là ai? Ông ta là ủy viên trong cuộc phát triển kinh tế quốc tế. Tôi tin là quyền rớp gặp riêng ông ta cũng nhiều chẳng kém gặp chính thức là bao. Anh ta nhìn Trina. Cô đang theo đuổi cái gì vậy đây nào? Tôi không rõ. Nàng thành thật trả lời. Tôi cũng không rõ. Cuộc phát triển kinh tế quốc tế là tòa nhà lớn xây bằng gạch đỏ chiếm hẳn cả một đoạn phố Ozermai. Bên trong lối vào chính, hai cảnh sát Nga mặc cảnh phục đứng bên cửa, cùng một người khác mặc thường phục ngồi ở sau bàn. Nàng tiến về phía cái bàn, anh ta đứng dậy. Xin chào. Chào cô. Không. Trina ngăn anh ta lại. Xin lỗi, tôi đến gặp ủy viên Shanos. Tôi là Trina Evans. Tôi ở tập đoàn viễn thông Washington Tribune. Anh ta nhìn tờ giấy trước mặt mình rồi lắc đầu. Cô có hẹn không? Không, nhưng... Vậy cô phải hẹn trước. Cô là người Mỹ à? Vâng. Anh ta lấy một tờ khai trên bàn và đưa cho nàng. Mời cô điền vào đây. Được. Trina nói. Vậy có thể gặp ông ủy viên vào buổi chiều không? Anh ta nháy mắt. Tôi không biết. Người Mỹ các cô lúc nào cũng vội vã. Cô ở khách sạn nào? Sevastopol. Tôi chỉ cần vài phút. Anh ta phát một cử chỉ. sẽ có người gọi điện cho cô. Tạm biệt. Nhưng nàng thấy vẻ mặt anh ta. Tạm biệt. Cái buổi chiều hôm đó, Trina ngồi chờ điện thoại trong phòng. Đến 6 giờ, nàng gọi điện cho Tim Brill. Cô đã gặp Marshanos chưa? Anh ta hỏi. Chưa, họ sẽ gọi lại cho tôi. Đừng nôn nóng, Trina. Cô đang gặp phải bọn quan liều bậc nhất đó. Sáng hôm sau, Trina quay lại cuộc phát triển kinh tế quốc tế. Ngồi sau bàn vẫn là người nàng đã gặp ngày hôm qua. Xin chào, Trina nói. Anh ta ngước nhìn nàng, mặt lạnh như tiền. Chào cô. Ông ủy viên đã nhận được lời nhắn của tôi chưa? Tên cô Trina Evans. Hôm qua cô đã để lại lời nhắn à? Vâng, nàng trả lời yếu ớt. Cho anh. Anh ta gật đầu. Vậy thì ông ta nhận rồi. Tất cả các lời nhắn đã được nhận. Tôi có thể gặp thư ký của ông ủy viên Sanot không? Cô có hẹn không? Trina hít một hơi sâu. Không. Anh ta nhún vai. Vậy thì không được. Khi nào tôi có thể? Sẽ có người gọi điện cho cô. Trên đường về khách sạn, Trina qua Destiny Mai, một cửa hàng dành cho trẻ em. Nàng rẽ vào nhìn quanh. Có cả một khu bán toàn đồ chơi. Trong góc là các giá trò chơi điện tử. Cameron sẽ thích cho mà xem, Trina nghĩ. Nàng mua một cái và ngạc nhiên trước cái giá đắt khủng khiếp. Rồi nàng về khách sạn ngồi đợi điện thoại. Đến 6 giờ thì nàng đã hết hy vọng. Nàng đang định xuống lầu ăn tối thì chuông điện thoại treo. Trina chạy vội ra nhấc máy. Trina, đó là Tim Brill. Vâng. Có may mắn nào chưa? Tôi e là chưa. Ừ. Oh my gosh, cô không nên bỏ lỡ những gì tuyệt vời nó có. Tối nay có biểu diễn ba lê. Cô có thích không? Rất thích, cảm ơn anh. Một tiếng nữa tôi sẽ qua đón cô. Vở ba lê được công diễn ở tòa nhà. Vở ba lê được công diễn ở tòa nhà Quốc hội 6.000 chỗ trong điện Kremlin. Đó là một buổi chiều. Đó là một buổi tối huyền diệu. Âm nhạc tuyệt vời, các vũ công cũng tuyệt vời và màn một trôi qua một cách nhanh chóng. Khi ánh đèn bật sáng báo hiệu thời gian tạm nghỉ, Tim đứng dậy. Đi theo tôi, nhanh lên. Đám đông bắt đầu đổ xô lên gác. Chuyện gì vậy? Rồi cô sẽ thấy. Khi lên đến tầng trên cùng, họ thấy 6 cái bàn chất đầy trứng cá caviar và rượu vodka ướp đá. Những người lên trước đang bận rộn tự phục vụ mình. Trina quay sang Tim. Họ thật biết cách tổ chức một show diễn ở đây. Tim nói, đây là cách mà giới thượng lưu sống. Cô nên nhớ rằng có 30% dân số sống dưới mức nghèo khổ đấy. Trina và Tim đi về phía cửa sổ, tránh xa đám đông ồn ào. Những ngọn đèn bắt đầu nhấp nháy, màn hai sắp bắt đầu rồi. Màn hài thật hấp dẫn, nhưng những mẫu đối thoại vẫn lợn vẩn trong đầu Trina. Taylor Quinrup là một quái vật. Ông ta thông minh, cực kỳ thông minh. Ông ta đã gài tôi. Đó là một tài năng rủi ro. Javier là đứa còn ngoan. Taylor Quinrup đang hủy diệt tương lai của gia đình Mancino. Khi vở ba lê kết thúc và họ đang ngồi trong xa, Tim Brill nói, cô có vui lòng về nhà tôi dùng một ly rượu không? Trina quay sang nhìn anh ta. Anh ta hấp dẫn, thông minh và quyến rũ. Nhưng anh ta không phải là Jeff. Những gì nàng nói là, cảm ơn Tim, nhưng không được. Ồ, anh ta thất vọng ra mặt. Hay ngày mai vậy? Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi luôn phải dậy sớm. Mình có điên mới đi yêu người khác. Sáng sớm hôm sau, Trina lại có mặt tại cuộc phát triển kinh tế quốc tế. Vẫn là người này đã gặp ngồi ở sào bàn. Chào anh. Chào cô. Tôi là Trina Evans. Nhưng tôi không thể gặp ông ủy viên. Điều tôi có thể gặp phụ tá cô ấy không? Cô có hẹn không? Không, tôi... Anh ta trao cho Trina một tờ giấy. Cô điền vào đây và... Khi Trina trở về phòng, điện thoại của nàng trung chuông. Trina, Jeff, họ có quá nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng Rachel đã đứng giữa họ như một bóng ma và họ không thể bàn về điều quan trọng nhất trong tâm trí, bên tình của Rachel, cuộc nói chuyện bị giám sát. Cú điện thoại từ văn phòng của ủy viên Sanos đến bất ngờ vào 8 giờ sáng ngày hôm sau, một giọng trầm trầm hỏi. Cô Trina Evans, tôi là Jerry Cabrera, phụ tá của ủy viên Sanos. Cô muốn gặp ông ủy viên à? Vâng, nên tưởng anh ta sẽ nói cô có hẹn không. Nhưng thay vào đó lại là: vậy đúng một tiếng nữa, cô có mặt tại Cục Phát triển Kinh tế Quốc tế. Được, cảm ơn ông. Bên kia đã dập máy. Một tiếng sau, Tina lại bước vào đại sảnh của tòa nhà gạch đó. Vẫn là người bảo vệ đó ngồi ở sau bàn. Anh ta ngước lên: chào cô. Nàng cố nở một nụ cười. Chào anh, tôi là Dana Evans, và tôi đến đây để gặp ông ủy viên Sanos. Anh ta nhún vai: tôi rất tiếc nếu tôi không có hẹn. Tina cố giữ bình tĩnh. Tôi đã hẹn trước. Anh ta ngờ vực nhìn nàng. Vậy à? Rồi anh ta nhấc điện thoại và nói gì đó. Anh ta quay lại nhìn Tina vẻ miễn cưỡng. Tầng 3, sao có người ở đó chờ cô? Văn phòng của ủy viên Sanos khá rộng rãi nhưng lại rất tồi tàn. Đồ đạc trong đó trông như được sản xuất từ những năm 20. Có hai người đàn ông ở trong văn phòng. Lúc Tina bước vào, các hai đều đứng dậy. Người già hơn nói: tôi là ủy viên Sanos. Sasha Sanos khoan ngoài 50 tuổi, thấp và chắc nịch, có mái tóc lưa thưa, khuôn mặt tròn nhợt nhạt, cặp mắt nâu linh hoạt lúc nào cũng đảo quanh căn phòng như đang tìm kiếm một vật gì đó. Ông ta nói giọng hơi nặng, trên người ông ta là bộ áo vest đã nhậu nhảy và đôi giày mòn vẹt. Ông ta chỉ người kia: đây là em tôi, Boris Sanos. Boris Sanos mỉm cười: cô khỏe chứ cô Evans? Boris Sanos hoàn toàn không giống anh trai mình, trông phải trẻ hơn Sasha Sanos đến 10 tuổi. Ông ta có cái mũi khoằm và cái cằm cương nghị, mặc bộ vest màu xanh nhạt hạt tiêu Armani và đeo cà vạt xám hiệu Hermes. Sasha Sanos nói bằng giọng tự hào: Boris từ Mỹ về thăm nhà. Cậu ấy là đại sứ quán Ân Nga tại thủ đô của các vị Washington DC. Tôi rất ngưỡng mộ công việc của cô Evans, Boris Sanos nói. Cảm ơn ông. Tôi có thể giúp gì cho cô? Sasha Sanos nói. Cô gặp phải vướng mắc gì thế? Không phải vậy, Tina nói. Tôi muốn hỏi ông đôi điều về Taylor Greenwood. Ông ta bối rối nhìn nàng. Cô muốn biết gì về Taylor Greenwood? Tôi biết rằng ông ấy đã cộng tác với ông, và vì thế ông thường gặp mặt ông ấy theo nghĩa bạn bè thuần túy. Sasha Sanos nói một cách thận trọng. Vâng, tôi muốn biết ý kiến riêng của ông về ông ấy. Có gì để nói đâu, tôi nghĩ ông ấy là một đại sứ tốt. Tôi được biết ở đây, ông ấy cũng khá nổi tiếng và... Boris Sanos ngắt lời. Ồ vâng, các đại sứ Marcos thường tổ chức nhiều bữa tiệc và Taylor Queen rất cũng hay. Sasha Sanos cao mà nhìn em mình. Thôi nào, ông ta quay sang đây nào. Đại sứ Queen rap đôi khi cũng đến tham gia các bữa tiệc đó. Ông ấy yêu quý mọi người, còn người Nga thì thích ông ấy. Boris Sanos lại lên tiếng. Sự thật là ông ấy bảo tôi, nhưng ông ấy có thể... Sasha Sanos cáo kỉnh nói. Vớ vẩn. Ông ta tiếp tục. Như tôi đã nói, cô Evans, ông ấy là một đại sứ tốt. Trina nhìn Boris Sanos, rõ ràng ông ta định nói điều gì đó với nàng. Nàng quay sang ông ủy viên. Không biết đại sứ Quyên Rớp có gặp rắc rối gì khi ông ấy ở đây không? Sasha Sanos cào mày. Rắc rối? Không, ông ta cố tránh ánh mắt nàng. Ông ta cố tránh ánh mắt nàng. Ông ấy đang nói dối, Trina nghĩ, và nàng dùng tiếp. Ông ủy viên, ông có nghĩ đến một lý do nào khiến cho ai đó phải ra tay sát hại Taylor Greenwood và cả gia đình cô ấy không? Sasha Sanos mở to mắt. Sát hại gia đình Greenwood? Không, không. Ông không thể nghĩ ra điều gì sao? Boris Sanos nói. Thực tế là... Sasha Sanos ngắt lời ông ta. Không có lý do nào cả. Ông ấy là một đại sứ tuyệt vời. Ông ta lấy một điếu xì gà trong cái hộp bằng bạc và Boris vội vã châm lửa. Cô còn muốn biết chuyện gì nữa không? Sasha Sarnoff hỏi. Trina nhìn hai người, họ đang che giấu chuyện gì đó. Nàng nghĩ, nhưng là chuyện gì? Toàn bộ sự việc này không khác gì một mê cung không có lối thoát. Không, nàng liếc Boris và chậm rãi nói. Tôi ở khách sạn Savastopol đến sáng ngày mai. Nếu ông nghĩ ra vấn đề gì? Boris Sarnoff hỏi. Cô chuẩn bị về à? Vâng, chiều mai tôi lên máy bay. Tôi à? Boris Sarnoff định nói cái gì đó. Ông ta liếc anh trai mình và im lặng. Tạm biệt. Trina nói. Tạm biệt. Tạm biệt. Khi Trina về đến phòng mình, đang gọi điện cho Matt Baker. Ở đây nhất định có chuyện gì xảy ra, Matt. Nhưng mà tôi không tài nào khám phá ra được. Mẹ kiếp nó. Tôi có cảm giác mình có thể ở đây vài tháng mà cũng không lấy được một mẫu thông tin nào có giá trị. Ngày mai tôi sẽ về. Hết bằng. Chiều hôm đó sân bay đông nghẹt người. Trong lúc ngồi đợi máy bay, Trina có cảm giác mình đang bị theo dõi. Nàng liếc qua đám đông nhưng không thể phát hiện ra người nào có cử chỉ khác lạ. Họ đang lẩn khuất đâu đó thôi. Ý nghĩ này làm nàng thấy ớn lạnh. Chương 20. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.